Hôn nhân bí mật trốn sân trường. Chương 15, vợ chồng cùng chung tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tư Điềm chống gậy gỗ, chậm rãi leo lên núi. Dọc đường đi, miệng luyên thuyên không ngừng. Chốc chốc nói đến bánh bao nhỏ. Chốc chốc lại tám chuyện cái hố to hình người trên bãi cỏ với Nhan Thư. Cậu đi vệ sinh không thấy cái hố đằng trước ấy sao? Thật sự rất mắc cười há há há há. Ai mà thất đức thế chứ? Ấn người khác xuống thành cái hố như vậy. Nhan Thư, Điền Tư Điềm vẫn tiếp tục huyên thiên. Nói đến mới thấy sau ót người kia còn khá đẹp đó. Nhan Thư nghe thấy thế rất hết hồn. Cái này mà cậu cũng có thể nhìn ra nó có đẹp hay không? Làm như cậu thấy cái hố đó rồi vậy. Điền Tư Điềm liếc cô một cái. Vẻ đẹp là xuất phát từ sâu bên trong chứ không phải ở vẻ bề ngoài đâu. Độ sâu cùng với chiều cao của đỉnh hộp sọ, cộng với đôi chân dài miên man kia. Vừa nhìn đã biết đây là trai đẹp rồi. Nhan Thư đang bội phục vỗ tay cho cô nàng. Chợt có một bóng đen đổ dài bên cạnh cô. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng của Hứa Bùi. Tóc ngắn, áo trắng quần đen, sống lưng thẳng tắp. Anh giống như cây bạch dương nhỏ thon dài thẳng tắp. Trên đầu cây bạch dương nhỏ này còn có một cây dù nhỏ màu xanh lợt đáng yêu. Khuôn mặt lãnh đạm, lướt qua vai cô. Điền Tư Điềm kéo kéo ống tay áo Nhan Thư. Đó cậu xem, hộp sọ của Hứa Thần thật đẹp. Có thể so ngang với hình mẫu trong sách giáo khoa. Nhan Thư phát sợ với hỏa nhãn kim tinh của cô nàng luôn. Hình như Hứa Bùi cũng phát giác được gì đó. Trượt tay một cái, cây dù hạ xuống vừa vặn che tầm mắt phía sau. Điền Tư Điềm chép miệng tiếc nuối. Đột nhiên cô ấy nhìn chằm chằm bất động về phía trước. Đợi chút, Điền Tư Điềm kêu lên. Nhìn cây dù này sao mà quen mắt thế nhỉ? Nhan Thư bình tĩnh nói dối. Cây dù thôi mà cái nào chả giống cái nào. Điền Tư Điềm lắc đầu. Không đúng, lại như nghĩ đến gì đó. Cô nàng nói, tớ nhớ ra rồi. Đó không phải dù của cậu sao? Sao Hứa Thần lại cùng cậu? Nhan Thư nhìn cô ấy đăm đăm. Mí mắt giật loạn xạ. Đang chuẩn bị che miệng cô nàng lại thì cô ấy đã lớn tiếng nghi ngờ nói. Cậu và Hứa Thần thế mà lại mua cùng một chỗ. Hả, cùng một chỗ. Nhan Thư buông tay đồng thời thở hắt ra. Đúng đúng, là mua cùng chỗ thôi. Chuyện đó có gì kỳ lạ chứ? Điền Tư Điềm, sao không kỳ lạ? Cậu mua cây dù đó bao nhiêu tiền trong lòng cậu không rõ sao? Ít cũng mấy nghìn tệ. Người bình thường ai sẽ mua nó? Anh ấy không mua nổi à? Điền Tư Điềm bị khựng lại một chút. Không phải là không mua nổi, mà là không cần thiết phải mua. Hứa Thần nhìn sơ qua không giống kiểu người có xuất thân giàu có. Cậu cho rằng mua đồ cũng đều như cậu sao? Nhan Thư chỗ hiểu chỗ không mà gật đầu. Quay đầu nhìn bóng dáng Hứa Bùi đang dần xa. Ánh mắt cô sững lại. Cổ áo anh ấy hơi rộng. Nhìn từ phía sau còn có chút lỏng lẻo. Mái tóc mới cắt ngắn làm lộ ra cần cổ càng thon dài. Làn da anh ấy trắng muốt khiến cho vết bầm trên cổ càng thêm nổi bật. Nhan Thư nhìn không rời mắt khỏi cổ anh ấy. Lát sau quay đầu hỏi. Điềm Điềm, cậu có mang theo thuốc trắng Vân Nam không? Hai đoàn người hợp lại với nhau có khoảng 30 người. Thể chất mỗi người cũng khác nhau. Có tốt có không tốt. Tốc độ cũng vì vậy mà có nhanh có chậm. Trước khi xuất phát đã hẹn tập trung ở giữa sườn núi. Điền Tư Điềm là đồ miệng cọp gan thỏ. Nhan Thư phải vừa đi vừa đợi cô ấy. Khi hai người đến sườn núi đã là 11 giờ. Tiểu Ưu đứng trong đám người vẫy tay với các cô. Nhanh lên, đang chờ hai người đấy. Nguyên đoàn người đứng vây quanh một gian hàng nhỏ. Chủ quầy đứng phía sau là một người đàn ông đeo một bộ râu quai nón. Lớn tiếng giao, Thạch Anh Hồng, Linh Phù Đào Hoa, Tháp Cầu Nguyện, cần cái gì có cái đó nha. Tiểu Ưu giơ tay chỉ tòa tháp sau lưng. Từng nghe qua bảo tháp núi Thu rồi chứ? Chính là cái đó. Nghe nói đồ vật trong gian hàng này đều được khai quang trong tháp. Rất linh nghiệm. Đại Hồ Tử lập tức tiếp lời. Cô gái trẻ này nói không sai. Mỗi một đồ vật của chúng tôi đều đã được các sư phụ trong tháp niệm kinh khai quang cho. Các cô gặp được chính là do duyên phận. Mua những thứ này về mọi ước nguyện đều sẽ thành hiện thực. Điền Tư Điềm cảm thấy rất hứng thú. Mấy cái này bán như thế nào vậy? Đại Hồ Tử, còn phải xem cô có ước nguyện gì. Nếu cô cầu tình duyên thì mua thạch anh hồng. Cầu tiền tài thì mua tỳ hưu. Nếu cầu học hành làm ăn, mấy nữ sinh mới nghe nói đã kích động không thôi. Sôi nổi lựa chọn đồ vật mình muốn. Lâm Tiết Mẫn ngẫu nhiên chọn một chuỗi thạch anh hồng. Quay đầu cười. Nhàn Thư, em cũng chọn một chuỗi đi. Nhàn Thư gật gù. Được, tôi cũng chọn một chuỗi. Lâm Tiết Mẫn nhấp ngụm nước. Đưa vòng thạch anh trong tay qua. Em thích cái vòng này của chị sao? Chị có mắt chọn đồ như vậy. Em thích thì chị nhường cho em nè. Nhàn Thư liếc qua một cái. Của chị là dùng cho tình duyên. Tôi không dùng được. Cô quay đầu nói với Đại Hồ Tử. Có cái nào dùng để đề phòng tiểu nhân không? Đại Hồ Tử nhanh nhẹn đề cử. Có. Chỗ này của tôi đừng nói phòng tiểu nhân đến cả cắn trả lại tiểu nhân cũng có nữa. Nói rồi, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một lá bùa màu vàng. Dùng cái này, hại ta sao? Đã có bùa, gieo gió, gặt bão. Cái tên này, nghe không đáng tin chút nào. Nhàn Thư thật sự hoài nghi. Hiệu nghiệm không? Đại Hồ Tử, sao lại không hiệu nghiệm chứ? Cái này của tôi là do các cao tăng trong bảo tháp niệm kinh 7749 ngày mới tạo thành đó. Dùng cái này đảm bảo tiểu nhân sau lưng cô uống nước bị mắc nghẹn. Mua mì ăn liền không có gói gia vị. Nguyên năm đều xui xẻo. Nhàn Thư vui vẻ quyết định. Được, mua cái này đi. Khụ. Lâm Tiết Mẫn nghe thế thì đột nhiên bị sặc. Tiểu Ưu nhanh chóng giúp cô ta vỗ lưng. Chị Lâm, chị làm sao thế? Nhàn Thư cũng quan tâm hỏi. Không phải uống nước thôi cũng bị nghẹn chứ. Khụ, không sao, chỉ là sặc nước bình thường thôi. Lâm Tiết Mẫn quay đầu nhìn Nhàn Thư, mỉm cười, em thật sự tin cái này ư? Nhàn Thư liếc nhìn vòng thạch anh trên tay cô ta. Chẳng phải chị cũng tin cái thứ thu hút đào hoa gì đó hay sao? Lâm Tiết Mẫn, sắc mặt cô ta khó coi siết chặt vòng thạch anh trong tay. Đang muốn mở miệng thì em gái bên cạnh đã lên tiếng hỏi. Ông chủ đây là cái gì vậy? Cô bé chỉ vào một đồ vật nhìn trông giống bản thu nhỏ của bảo tháp. Cao gần bằng một người. Phía dưới tòa tháp giống như được làm bằng sắt. Trọng lượng không nhẹ, vững vàng đứng ở bên trái gian hàng. Đại Hồ Tử vui vẻ dạo dực thu tiền. Nhìn qua, cái đó là bảo tháp núi Thu. Hay còn được gọi là tháp ước nguyện. Nhàn Thư hết hồn, nhìn không rẻ. Đại Hồ Tử vỗ ngực. Đương nhiên, đấy là bảo bối trấn tiệm chỗ chúng tôi. Cầu cái gì được cái đó. Nhàn Thư sờ soạng, chắc cũng không rẻ nhỉ. Đại Hồ Tử bình tĩnh nhàn nhã. 9999. Điền Tư Điềm nghe vậy thì khẩn trương. Cậu sẽ không thật sự mua nó chứ? Nhàn Thư nghiêng đầu liếc cô nàng một cái. Tớ cũng không bị ngốc. Điền Tư Điềm thở phào. Vừa cười khúc khích vừa thì thầm vào tai Nhàn Thư. Loại thổ hào như cậu mà không bị mắc lừa. Ông ta bán được cái này mới là lạ. Hiển nhiên mọi người cũng cảm thấy như vậy. Top 5 top 3 nhỏ giọng bàn tán. Mua cái vòng tay chơi còn tốt. Tất nhiên, ai mà mua thứ đồ đó chứ ha. Trừ khi mấy người có ước mơ thành tổng thống. Cách đó không xa, Quan Văn Cường lôi kéo Hứa Bùi Định đi về phía bên này. Ai ra, Bùi ca, nghe nói bảo bối bảo tháp núi Thu cầu nguyện rất linh nghiệm. Cậu xem, bọn họ đều ở bên kia mua vòng tay kìa. Chúng ta cũng qua xem một cái. Hứa Bùi nhíu mày ghét bỏ anh ta. Chấm, tiền nhiều quá không có chỗ để tiêu à? Sao không tài trợ phòng làm việc đi? Quan Văn Cường còn muốn phản bác lại. Không phải, mấy chuyện như này tin là có. Hứa Bùi nghiêm khắc phê bình cậu ta. Tin cái gì mà tin? 9 năm giáo dục bắt buộc để đâu? Chủ nghĩa duy vật Mác học vô nghĩa ư? Tận cùng của toán học là triết học, không phải thần học. Quan Văn Cường cảm giác tâm hồn mình đang được gột rửa. Hổ thẹn cúi đầu. Bùi ca, tôi sai rồi. Sau này tôi nhất định giữ vững bổn phận của mình. Kiên quyết không mê tín nữa. Đại Hồ Từ đón tiếp những đợt khách nối liền không dứt. Ngẩng đầu nhìn thấy một người con trai dáng cao to nhưng lại bị cậu bạn đẹp trai lạnh lùng bên cạnh xách đi như một chú gà con. Đại Hồ Từ tiếc nuối lắc đầu. Chuyện như thế này ông ta thấy nhiều lắm rồi. Ông làm cái nghề này lâu như vậy. Người tin thì tin từ trong xương cốt, còn người không tin cho dù có đánh chết họ cũng không tin. Giống như tiểu ca đẹp trai mà lạnh lùng kia. 10 phút sau, tiểu ca đẹp trai đánh chết cũng không bao giờ mê tín kia đang đứng trước gian hàng của ông. Đại Hồ Tử ngây ngốc nhìn anh. Trai đẹp à, cậu có ước nguyện gì chăng? Tiểu ca đẹp trai đứng trước gian hàng rất lâu. Lát sau mới nói ra hai chữ. Tình duyên. Đại Hồ Tử vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ. Vậy cậu tìm đúng chỗ rồi. Chỗ này của tôi có rất nhiều đồ vật duy trì tình duyên. Cơ bản thì có vòng thạch anh hồng. Muốn cao cấp hơn thì đeo vòng tinh nguyệt bồ đề. Ông ta một hơi giới thiệu vài món đồ nhưng không thấy soái ca lạnh lùng bên cạnh có phản ứng gì. Đành đưa ra đòn sát thủ. Đương nhiên thứ linh nghiệm nhất trong gian hàng của tôi là bảo vật trấn tiệm bảo tháp núi Thu. Đại Hồ Tử vung tay lên cực kỳ chuẩn xác chỉ vào khối sắt vô cùng nặng cao gần bằng một người bán 2 năm cũng chưa bán được ở bên cạnh. Nếu cậu dùng thứ này chắc chắn bà xã tương lai sẽ theo cậu cả đời. Bởi vì vấn đề thời gian, hai đội thương lượng với nhau quyết định sẽ cắm trại nấu cơm ở khu dã ngoại không xa rồi sẽ tiếp tục lên đường. Sau khi bày biện giá nướng thịt BBQ và các dụng cụ khác xong, mọi người mới nhớ đồ ăn vẫn còn trên đỉnh núi. Nếu đợi đồ ăn được vận chuyển xuống phải chờ ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Chuyện này khiến cả hai đội đều khó xử. Lão Tôn suy nghĩ một chút đã đưa ra chủ ý, hay là như vậy? Bên cạnh có một con suối nhỏ. Hay là chúng ta qua đó xem thử coi có bắt được con tôm con cá nhỏ nào không? Mọi người nghe thấy như thế rất hồ hởi. Tự mình đi bắt tôm cá thú vị hơn nhiều so với nướng BBQ đơn thuần. Nhưng mà có chút khó khăn. Làm sao để bắt được đây? Chúng ta phải tự làm à? Chúng ta không làm nhưng có người làm được nha. Lâm Tiết Mẫn đang đứng giữ cái giá ở một bên nói. Trong chuyện này giáo sư Tôn chính là chuyên gia đó. Trước kia cô ta nghe nói. Giáo sư Tôn có đam mê câu cá. Nếu như vậy trình độ chắc là không kém cho nên cô ta nắm bắt cơ hội này nịnh bợ ông ấy một phen. Mọi người hiểu rõ rồi trở nên sôi nổi tiếp lời. Đúng đấy, có giáo sư Tôn ở đây chúng ta còn sợ không bắt được cá hay sao? Đi theo chuyên gia Tôn chắc chắn sẽ có cá ăn. Giáo sư Tôn xua xua tay. Ngại quá, tôi sao có thể là chuyên gia được chứ? Chuyên gia thật sự ở. Ông ấy chỉ ngón tay, nhưng tìm trong đoàn người mãi cũng không thấy bóng dáng của người đó. Mọi người nhìn theo ngón tay ông ấy lắc trái lắc phải. Lâm Tuyết Mẫn giả vờ cười cười. Giáo sư Tôn, thầy chỉ nãy giờ làm chúng em nhìn theo rất mỏi đó. Chẳng lẽ là thầy Mã à? Thầy Mã vội vàng xua tay tỏ vẻ bản thân không xứng. Lâm Tuyết Mẫn chớp chớp mắt. Vậy rốt cuộc chuyên gia là ai? Cô ta vừa dứt lời. Giáo sư Tôn đã hét lớn lên một tiếng. Kìa! Lâm Tiết Mẫn cùng mọi người rời tầm mắt qua bên đó. Giây tiếp theo liền nhìn thấy bóng dáng Nhan Thư. Nhan Thư chẳng qua chỉ đi vệ sinh về. Vừa ngẩng đầu đã thấy lão Tôn hùng hùng hổ hổ chỉ về phía mình. Ngay sau đó, mọi người xung quanh ông ấy đồng loạt quay đầu nhìn cô chăm chăm. Cô hoảng sợ, bắt đầu ngẫm lại, hôm nay mình có gây chuyện gì đâu nhỉ? Chưa đợi cô nghĩ ra nguyên nhân, cả nhóm người đã vừa cổ vũ vừa tiến về phía cô. Nhan Thư khom lưng lần mò trong làn nước. Phía sau dẫn theo một đoàn cái đuôi nhỏ. Trong đó, giáo sư Tôn nhớ kỹ thân phận đại đệ tử của mình. Luôn chiếm vị trí đầu tiên sau lưng cô. Giờ phút này, ông ấy đang dựng thẳng lỗ tai nghe cô giáo Nhan truyền thụ kỹ xảo bắt cá. Đôi tay cũng không hề nhàn rỗi. Nhớ kỹ lý thuyết, thông hiểu nguyên lý. Tay mạnh mẽ thăm dò dưới nước. Chú cá nhỏ đã thành công trốn thoát khỏi đôi tay già đời. Giáo sư Tôn tức đến mức muốn đấm ngực dậm chân đã thấy bên cạnh vươn ra một bàn tay nhỏ. Thọc xuống nước, vèo một cái chuẩn xác tóm được con cá lọt lưới kia. Ông chuẩn bị ca ngợi thì nghe thấy cô giáo Nhan cau mày. Em vừa nói như thế nào? Không chỉ phải nhanh chính xác mạnh mẽ, mà còn phải dự đoán được vị trí của nó. Giáo sư Tôn gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng đúng, mọi người phía sau ông cũng vô thức gật đầu theo. Nhan Thư lắc đầu. Hai, đây là nhóm kém nhất mà tôi từng dẫn dắt. Giáo sư Tôn, Hứa Bùi lười biếng ngồi trên bờ. Cầm chiếc ô nhỏ màu xanh do bà xã để lại. Vui vẻ thoải mái lật sách. Nghe được câu này, anh ngẩng mặt lên nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp dưới suối. Lời cô nói quả thật không sai. Thời điểm cô ấy vẫn là một con nhóc béo thường hay cầm đầu một đám nhóc con chạy nhảy lung tung. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng đám nhóc đó rất thích đi theo sau mông cô trèo đèo lội suối. Chơi vui đến quên cả trời đất. Mỗi ngày cứ đến giữa trưa là các nhà trong thôn lớn tiếng gọi con mình về. Đại khái là nhóm học sinh đầu tiên cô hướng dẫn bắt cá chuyên nghiệp. Cô ấy không thiếu bạn để chơi cùng. Nhưng cô ấy lại luôn thích tới tìm anh. Có lần anh trộm cá nhà họ Nhan đi phóng sinh. Trên đường trở về thì thấy cô ấy dẫn theo một đám nhóc khí phách hiên ngang đi đến bên phía bờ sông. Khuôn mặt anh lạnh băng muốn quay đầu bỏ đi. Đã thấy đôi mắt cô ấy sáng lên như sao. Nhảy nhót kêu lên. Anh Hứa Bùi. Ngay sau đó chạy vù về phía anh. Không chút do dự vứt bỏ đám bạn phía sau. Đăm đăm chạy đến chỗ anh. Mới không chú ý một cái anh đã bị cô đẩy ngã nhào xuống đất. Lúc đó anh chỉ nghĩ một điều. Con nhóc béo này thật sự rất nặng. Nhưng hiện tại, cô ấy quá nhẹ rồi. Tối qua trong lúc ngủ, cả người cô gần như đè lên người anh. Ngón chân vô thức cọ lên cẳng chân anh. Nhẹ nhẹ như một sợi lông chim vờn trên đầu tim. Khiến anh tê dại và ngứa ngáy. Giọng cười đắc ý của Quan Văn Cường từ xa đến gần. Bùi ca, cậu ta vui vẻ chạy đến. Bùi ca, mau đi bắt cá đi. Nhan Thư thật sự rất lợi hại. Đưa chúng ta đi bắt rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ. Còn có mấy con cua nữa. Hứa Bùi rũ mắt, chuyên tâm lật sách trong tay. Không đi, vì sao chứ? Không thích, Quan Văn Cường gật đầu. Được thôi, vậy cậu dịch qua chỗ bóng mát phía dưới cái cây kia mà nghỉ ngơi. Không phải mát mẻ hơn sao? Hứa Bùi liếc qua chỗ cậu ta chỉ. Bên kia không thấy rõ lắm. Quan Văn Cường không thể hiểu nổi. Cái gì không thấy rõ lắm? Hứa Bùi không đáp lời. Chỉ nâng tầm mắt lên nhìn. Quan Văn Cường phóng theo tầm mắt anh vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Nhan Thư dẫn theo đoàn người vui sướng đi mò cá. Quan Văn Cường, mình không thích đi mò cá mà lại thích xem người ta mò cá là sở thích kỳ cục gì vậy? Trong lòng cậu ta đang nhớ thương đám cá tôm nên cũng không quan tâm nhiều nữa. Chạy đến phía bờ suối. Nói, không đi thì không đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu rằng ngoài Nhan Thư ra chiến lợi phẩm của mọi người đều không nhiều lắm. Chúng ta đều đã nói tự mình ăn của mình. Nếu cậu không đi, tôi cũng chỉ cho cậu một con tôm thôi. Nói xong, cậu lại có cảm thấy áy náy. Đang định nói sẽ cho anh thêm một con tôm nữa thì nghe người nào đó bình tĩnh mở miệng. Không cần, tôi tự có. Quan Văn Cường dừng bước, vòng trở về. Cậu có, anh chỉ cái thùng trống trơn bên chân Bùi ca. Chỗ nào? Sắc mặt Hứa Bùi không thay đổi. Hiện tại không có, lát nữa Nhan Thư cho tôi một nửa thì sẽ có. Quan Văn Cường cảm giác mình vừa nghe chuyện cười. Há miệng thật lâu mới không thể tưởng tượng được, hừ, một cái. Không đúng, tại sao cô ấy phải cho cậu một nửa chứ? Tiếng chuông báo di động vang lên. Hứa Bùi cầm lên xem. Trên khung chat, Nhan Thư cũng đang có cùng một câu hỏi. Cho anh một nửa, vì cái gì? Hứa Bùi rũ mắt, chậm chậm đánh chữ. Vợ chồng cùng chung tài sản. Quan Văn Cường còn đang cười nhạo anh. Bùi ca, cậu suy nghĩ gì đấy? Cho dù người ta bắt được nhiều đi chăng nữa cũng phải ở dưới suối cả buổi trời. Sẽ chia cho cậu thật sao? Sao Bill Gates không đem một nửa tài sản chia cho cậu luôn đi? Cậu thật ngây thơ, lời còn chưa nói hết. Liền nghe được một âm thanh. Đến đây, anh quay đầu. Nhan Thư xách theo một thùng đầy tôm cá hồn hà hồn hển chạy tới. Ngồi xổm xuống bắt đầu chia cá vào thùng của Hứa Bùi. Vừa bỏ vừa đếm. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng bắt được 8 con cá. Cho anh 4 con. Còn có tôm với cua. Đôi mắt Quan Văn Cường trợn tròn. Cách chương.